chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Bá Bắp và Chuyện Ma Bắp Đọc Cầu Vong Phách. Ngày hôm nay là 3 chương tiếp theo. Ở chương trước, sau khi thầy Vĩnh đã nhận được lời chỉ dẫn từ Bả Tra, thì có vẻ như là thầy Vĩnh biết được khung cảnh sơ sơ của xác của anh Lãng nằm ở đâu. Hy vọng là biết được thôi các bạn. Hiện tại thì thầy Vĩnh phải nhờ một cái chú gọi là chú Mười ở trong làng đó để mà chèo thuyền đưa mọi người đi kiếm xác của anh Lãng. Bởi vì cái con sông đó nó có rất là nhiều ngóc ngách và nẻo đường, cho nên Bắp nghĩ là cái quá trình tìm kiếm xác của anh Lãng sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà thầy Vĩnh đã có lời chỉ dẫn của Bả Trà mà Bả Trà khó giải đến như vậy thì chắc chắn cái gì nó khó mà mình làm được thì nó phải đúng chứ, đúng không? Thì vẫn hy vọng là chúng ta ngày hôm nay thầy Vĩnh cùng với mọi người ở trong làng, cùng với ông Mười và những người đi theo phụ giúp sẽ có thể tìm được xác của anh Lãng. Bây giờ thì không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc tiếp phần tiếp theo. Chương 7: Xuôi theo dòng nước. Hôm nay trời không có nắng, dòng sông mênh mông một thứ màu nâu xanh bí hiểm của rêu và thực vật dưới nước. Vùng sông nước lợ nên không có quá nhiều loài sinh vật sống được, mà chỉ có vài sinh vật đặc trưng. Sáng sớm, trời vẫn còn nhuộm màu xanh xám, sương mù lãng bảng hai bên bờ, nhấn chìm mọi vật trong vẻ hư hư ảo ảo. Thuyền có hai người chèo, cứ trôi nhẹ nhẹ đi. Vừa đi, ông Mười vừa kể chuyện. Tôi làm cái nghề vớt xác này cũng gần chục năm rồi. Nhiều lúc cũng hãi, nhưng phải là cái duyên nên cứ làm, cứ giúp người. Xác người tầm 3 đến 4 hôm là nổi, nhưng cũng có nhiều trường hợp xác bị mắc dưới sông hay trong xoáy nước chưa nổi ngay được. Phải giăng lưới ở cửa sông ngay từ đầu thì tăng khả năng tìm thấy hơn. Thế nhưng mà mấy vụ tự tử thì hiếm khi thấy xác, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Thường thì là xác của những người đuối nước hoặc tự vẫn ở trên thượng nguồn trôi về dưới đây. Ông Lãng khẽ thở dài, nheo mắt. Thế có vụ gì ghê nhất mà bác từng làm chưa? Một người nhà ông Lãng cất tiếng hỏi. Ghê nhất có lẽ là vụ xác người trong xoáy nước ấy. Làm tôi hãi suốt mấy tuần, không dám đi sông một mình nữa. Như nào ạ? Hôm đấy tôi đánh hàng lên chợ trên thành phố cả ngày, mệt phờ cả người, mà không phải lúc nào cũng có tiền để bật thuyền máy chạy. Hôm nào chở hàng nặng mà nhiều quá thôi. Thế là hôm đó tôi đánh hàng xong lại mướt mải chèo về. Chèo về đến gần cây cầu vào làng thì tôi thấy một thứ nhấp nhô vẫy vùng trong dòng nước. Bỗng người đó cứ nổi rồi lại chìm xuống, cánh tay giơ thẳng lên trời vẫy vẫy tôi mong được cứu. Tôi nhìn cảnh đó thì cuốn lắm, cái máu cứu người của tôi lại nổi lên. Thế là tôi chèo hết sức để kịp cứu người đó. Cứu người mà chỉ cần chậm một tí thôi là không kịp nữa. Thế nhưng càng lại gần tôi lại càng thấy có sự lạ. Lạ như nào cơ ạ? Ông Mười nói tiếp. Bóng người đó nhấp nhô lên xuống theo một nhịp cố định và sự thật đập vào mắt tôi ám ảnh đến giờ. Đến gần chỗ người đó, tôi phát hiện ra đấy là một cái xác chứ không phải là người. Cái xác đó mở mắt trừng trừng, trông như có vẻ là bất ngờ bị chết ấy chứ không phải là nhảy tự vẫn hay gì. Tôi sợ lắm nhưng vẫn lấy gậy lưới ra quay vào rồi định buộc theo thuyền kéo về. Cái xác người này rơi vào xoáy nước, cứ lên cao rồi xuống thấp nên mới tạo cảm giác nhấp nhô vậy. Thế rồi tôi mắc vào tay kéo cái xác ra thì... Ông Mười nhắm mắt lại như hồi tưởng một ký ức đen tối. Cái xác chỉ có nửa thân trên thôi, ruột gan trương phình lòi hết ra ngoài. Nhìn cảnh đó tôi buồn nôn khủng khiếp nhưng vẫn phải làm. Điều kinh dị nhất là... Rõ ràng ở xa tôi thấy cái xác đó có vẫy tay với tôi mọi người ạ. Vẫy tay lại gần ấy, tôi sợ hết cả da gà. Câu chuyện miên man của ông Mười làm tôi nghĩ vẩn vơ, rồi lim dim lúc nào không biết. Tôi cần phải tỉnh táo để nhìn đường sông hai bên. Thuyền đã đi được cả mấy chục phút rồi. Chúng tôi rẽ vào từng con lạch nhỏ, từng nhánh nước của con sông. Thế nhưng đi qua nhiều lạch nước, tôi vẫn không thấy nơi đâu giống địa thế của Bả Trà. Có các bãi đá rải rác và gần một căn nhà nhỏ. Lang thang lùn sục trên con sông gần hết cả ngày, chỉ ăn vội quýnh quán vài miếng bánh mì mang theo, ai nấy đều mệt lử. Thế nhưng chúng tôi không muốn bỏ cuộc. Ông Mười chép miệng. Đấy, xin lỗi gia đình chứ, xác người tự vẫn khó tìm lắm. Dường như người ta cũng không muốn cho mình tìm hay sao ấy. Chúng tôi quay thuyền trở về vì đi hết nửa con sông cũng không thấy gì. Ông Lãng đăm chiêu ra chiều đau khổ lắm. Tôi cũng dấy lên nghi ngờ. Trước giờ tôi bói Bả Trà hiếm khi lệch đi đâu được. Bóng chiều dần buông xuống hòn đảo sừng sững bên cạnh. Lác đác vài bóng chim biển bay ra ngoài khơi bắt cá. Ánh mắt tôi trôi dọc theo bãi cỏ rậm rì ven sông. Bỗng soạt, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện phía bên phải bờ sông, làm dao động đám cỏ cây ở đấy. Trong lúc đám cỏ vạt đi chốc lát, tôi thoáng nhìn thấy ánh nước loang loáng. Dừng lại! Tôi nói lớn. Bác lái ơi, rẽ thuyền sang phải hộ cháu, nhanh lên! Mọi người ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng làm theo. Con thuyền tấp vào đúng điểm tôi nhìn thấy chuyển động đó. Tôi run run lấy tay vạt bớt lớp cỏ tùm. Một lạch nước nhỏ hiện ra, không quá lớn nhưng đủ để thuyền đi vào. Tay tôi run run. Chúng tôi đã bỏ lỡ lạch nước này, có lẽ bóng người vừa rồi đã chỉ dẫn cho tôi. Chắc đám cỏ mọc che mất lối vào, mọi người nói. Bác Mười khéo léo lái thuyền vào bên trong. Đây là một con lạch với mực nước trung bình, thế nhưng bên dưới lại có rất nhiều bãi đá ngầm. Bác Mười lái thuyền đi khó khăn với những tiếng lục cục khô khốc vang lên mỗi khi thuyền va vào đá. Trong hình ảnh bả trà miêu tả, con lạch chúng tôi cần tìm cũng có những bãi đá rải rác. Càng tiến sâu vào trong, cỏ càng rậm rạp, thế nhưng tôi không thấy căn nhà đâu. Không biết ở đây có căn nhà nào không nhỉ? Tôi lẩm bẩm. Tôi mong chờ dáng hình của một ngôi nhà hoặc một chiếc chòi cũ kỹ nào đó. Kia, chả phải nhà à, nhưng mà không giống nhà thường cho lắm. Một thanh niên chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo hướng đó, phải nheo mắt mới nhận ra. Nổi lên trên đám cỏ rậm rì là một cột đá xếp thẳng lên. Phía trên cột đá là hình một ngôi nhà xếp bằng những viên đá nhỏ hơn. Không hiểu ai từng đến đây đã kỳ công sắp xếp công trình này. Chúng tôi đi tiếp. Một lúc nữa thôi rồi về nhé. Mai lại quay lại sau cũng được. Trời sắp tối rồi, cũng không nhìn thấy gì đâu. Bác Mười nói. Thế rồi bỗng nhiên, chàng trai ngồi phía sau chèo im lặng nãy giờ, bỗng nhiên kêu lên. Khó chèo quá, hình như mái chèo vướng vào cái gì nặng quá. Bác Mười ơi, xem thế nào. Một thanh niên ngồi trước đó quay lại giúp thanh niên kia nâng mái chèo lên, xem có cái gì vướng mắc ở đó không. Mái chèo vừa xuất hiện trên mặt nước thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra. Vướng vào mái chèo là tóc. Rất nhiều tóc. Người thanh niên kia trông cao lớn trắng rỏi mà cũng hét toáng lên, suýt buông mái chèo. Cái gì thế? Ông Mười hỏi, tất cả quay đầu lại. Hình như là người, mắc vào xác người bác ơi. Bác Mười tạm gác mái chèo, bước qua chỗ ngồi xuống đuôi thuyền. Họ cố nâng mái chèo ra để gỡ. Vướng vào mái chèo là một mái tóc rất dài. Khi nhấc được lên thì lủng lẳng dưới đó là một chiếc đầu lâu của một cô gái. Mọi người quay mặt đi về cảnh tượng ghê tởm đó. Bất chợt từ phía bên cạnh, cánh tay phải của tôi lạnh buốt. Một bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi đang ngoái ra sau, giật mình quay lại. Từ dưới sông nhô lên một mái đầu buông tóc dài sũng nước. Bàn tay nó nắm chặt vào mép thuyền, tay kia đang nắm lấy cánh tay tôi. Tôi hất tay ra rồi đứng bật dậy. Thế rồi từ đâu, trong ánh sáng lờ mờ cuối ngày, những chiếc đầu nhô lên từ con lạch, bám chặt vào con thuyền của chúng tôi, ghì xuống. Chúng đều có thân hình trắng bệch, trương phình, phần hủy lỗ chỗ. Mọi người trên con thuyền hoảng sợ, hét lên, co rúm vào nhau đứng giữa thuyền. Đám ma quỷ quờ cấu, cố nhấn chìm chiếc thuyền cho bằng được. Xuống đây đi, mát lắm. Chúng thì thào. Xuống đi. Bất chợt, một vòng ma túm lấy chân của một thanh niên trên thuyền rồi kéo xuống. Cả đoàn cuống cuồng tìm cách cứu cậu ta. Vũ! Mấy người bạn hét lên. Tôi chợt nhớ ra, đây chính là thanh niên đã cứu Hiệp lên vào hôm trước. Mọi người đổ dồn về phía Vũ đã ngã xuống. Đừng! Chia đôi ra! Không lật thuyền! Ông Mười hét lên. Đây! Ở dưới mạn thuyền, tôi còn nhìn thấy những xác chết đang trôi đầy lấp lờ, trông đến kinh khiếp. Những hồn ma đang ghì chặt lấy cổ Vũ dìm xuống dưới nước. Mấy thầy ma cứ bám nặng vào đó, khiến không ai cứu Vũ lên được. Chẳng mấy chốc, Vũ cũng vong mạng. Tôi rút từ trong túi ra một bó hương thảo lớn, niệm chú rồi đốt lên. Trong bầu không khí ẩm thấp này, mãi đống bùi nhùi mới bắt cháy. Ngọn lửa ngày một lớn. Tôi khu mạnh vào đám vong hồn, chúng mới chịu buông Vũ. Lúc này đã bất tỉnh ra. Bác Mười cùng hai thanh niên nữa nắm cổ áo kéo Vũ lên thuyền. Xung quanh chiếc thuyền vong ma vẫn bám đầy. Ở đây không có mặt phẳng như ở trên xe khách, nên tôi không thể thi hành pháp mộc độn hỏa được. Tôi xòe 5 lá bùa trấn vong ra rồi thi hành, khiến chúng đau đớn buông thuyền ra, đồng thời vẫn duy trì ngọn đuốc hương thảo, phát ra mùi hương xua ma đuổi quỷ. Vận hành hai thứ một lúc khiến tôi đuối sức, chúng đông hơn tôi tưởng. Chèo đi, nhanh lên! Tôi hét. Hai người về vị trí gắng sức chèo trong khi những người khác cố làm Vũ tỉnh dậy. Sao không bật máy? Ở đây nước nhỏ, nông, lại có nhiều đá, vỡ thuyền đấy. Cố chèo ra ngoài đi. Bác Mười hét. Nhờ sự gồng gắng hết sức, chúng tôi cũng thoát ra được phía ngoài. Nhìn thấy con sông chính trước mắt, ai nấy mừng rỡ như phát khóc. Cảm giác sợ hãi khi phía sau có thứ đeo đuổi gắt gao khiến tôi cảm thấy gai lưng, nhắc gì đến những người thường. Bầu trời đã gần như tối hẳn. Thuyền vừa ra sông chính, thanh niên phía sau ngay lập tức giật máy thuyền. Giật mấy lần, tiếng nổ bạch bạch mới vang lên, đầy an tâm. Con thuyền lướt đi trên sông như lướt khỏi một cơn ác mộng. Tôi ngồi thụp xuống, run rẩy. Tôi đã bị lừa. Chúng tôi đã bị câu dẫn đến nơi này, rơi vào một cái bẫy chết người. Bọn quỷ này ma mảnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Để đối phó với chúng, tôi cần phải tìm hiểu thêm. Chương 8. Bồn nước. Chúng tôi về đến đầu lối vào trên đảo, ai nấy mệt lử. Đám thanh niên ngồi phịch xuống bãi đất, thở dốc. Thằng Vũ đã tỉnh dậy, người run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, không nói được câu nào. Tôi đau đầu, thở dài. Sông này chẳng có thánh thần, hà bá trấn giữ, chỉ có yêu ma quỷ quyệt, bởi khi cúng lễ tôi đã xin rất cẩn thận, đầy đủ rồi mà vẫn không được. Có lẽ, muốn gỡ ngọn phải gỡ từ gốc, tôi phải diệt trừ con quỷ kia đã. Mấy thanh niên giúp ông Mười cất thuyền, rồi quay trở về làng trước khi trời tối sập. Vừa mới vào tới đầu làng, khung cảnh trước mặt đã huyên náo, đám đông, súng đỏ và một nhà dân gần đấy. Thằng bé đi học, không thấy về nữa, các bác ơi! Có tiếng phụ nữ khóc. Mọi người cứ bình tĩnh, trước giờ tiền lễ có sao đâu. Nhưng mà lần này cũng hơi lạ mà. Nhưng chúng luôn tha cho bọn trẻ con. Ông Mười rẽ đám đông vào, gặn hỏi. Có chuyện gì thế, mọi người? Một người dân quay sang. Bác Mười, thằng bé Khánh hôm nay đi học không thấy về, mà mấy hôm trước nó vừa được phân canh cầu. Tôi sững người, chợt nhớ ra thằng nhóc gầy gầy, nhanh nhẹn hôm trước đã chiếu đèn pin cho tôi đi qua cầu. Hôm nay nó mất tích ư? Mọi người đã hỏi xem nó có mãi chơi qua nhà bạn nào đó không? Không bác ạ, trước khi trời tối em cũng nhờ họ hàng đi hỏi giúp rồi, nhưng thằng bé không qua nhà ai chơi cả. Người phụ nữ đứng giữa sân nhà, có vẻ như là mẹ thằng bé, bưng mặt nói. Bình thường nó ngoan lắm, có nghịch ngợm, nhưng mấy lời dặn quan trọng này nó nhớ mà. Vào những ngày cậu không có người canh, không được phép về muộn quá. Hãy cứ đi báo công an đi. Mọi người xì xầm. Giờ này qua cầu thì ở lại luôn bên thành phố chứ còn gì. Tôi đứng nghe xem như phỏng, muốn hỏi mọi người xem thực hư như nào, nhưng nghĩ mình lại không có nhiệm vụ ở đây, định cùng ông Lãng đi về nhà nghỉ. Tôi cảm thấy thật bất lực, việc chính còn chưa lo xong mà việc phụ đã thành một mớ bồng bông. Lúc tôi vừa quay lưng đi thì ông Mười cất tiếng. Ông khách tên Lãng đây có mời được một ông thầy giỏi lắm về. Hay thử hỏi thầy xem, vừa nãy chúng tôi suýt tèo, may mà có thầy đấy. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn sang tôi. Tôi cúi đầu. Tôi chưa đủ đạo hạnh, vẫn chưa tỉnh táo, lôi mọi người vào chốn nguy hiểm, sao lại coi là cứu được. Hay thầy thử giao quẻ xem thằng bé đang ở đâu, hung hay cát, được không thầy? Mẹ thằng bé khẩn khoản. Tôi thở dài, đành tìm vào bàn thờ phía trong nhà cậu bé. Trên bàn thờ ở giữa nhà có dựng một bức ảnh của một người đàn ông già, chắc là ông của cậu bé. Bàn thờ bày hoa quả đơn giản với một bát hương khá đầy. Tôi thắp ba nén hương rồi cầu khấn. Tôi nhờ mẹ cậu bé lấy bộ quần áo mới đây cậu bé vừa mặc, ngâm vào trong một ít nước lạnh, ngâm hết tuần hương tôi vừa thắp. Đám đông xúm lại ngoài cửa chờ đợi. Hương sắp tàn, tôi lôi ra một tấm bảng gấp nhỏ, tháo một ống thủy tinh đích đen xì phía dưới ra. Đây là năng lượng của tấm bảng. Tôi vẽ một trận đồ trên sân bê tông bằng phấn đỏ. Phấn này không bám quá lâu, chỉ cần dội nước sẽ sạch. Thế nhưng, mỗi lần tôi phải vẽ trận đồ tìm người này, những kết cục bi thảm sau đó vẫn khó mà quên được. Tôi nhờ mẹ cậu bé chắc một ít nước ngâm, đổ đầy một nửa hũ thủy tinh nhỏ, đồng thời cắt một giọt máu đầu ngón tay nhỏ vào đó. Tôi xin một ít hương vừa tàn trên bát hương của gia đình, hòa lẫn vào đó, lấp vào dưới tấm bảng như cũ. Tôi thắp 7 ngọn nến đỏ với một ngọn nến ngay trước mặt. Tôi ngồi vào giữa, bắt đầu nhậm chú, thỉnh lên. Tôi thỉnh tên tuổi cậu bé, ngày giờ mất tích, lần cuối nhìn thấy. Cuối cùng tôi hơ tấm bảng lên ngọn nến, để cho đáy hũ thủy tinh tiếp xúc với ánh lửa. Chẳng mấy chốc, hũ nước sôi lục bục. Năng lượng truyền lên mặt trên xù xì của tấm bảng. Lúc đó những dòng chữ mới bắt đầu hiện lên, dựa trên 8 quẻ số. Tôi nheo mắt dịch quẻ, lòng khắp khởi mừng thầm. Sao rồi hả thầy? Làm thế nào để tìm được thằng bé ạ? Người mẹ run run hỏi. Thằng bé vẫn ở trong làng mà. Thật thế ạ? Mọi người xì xa, xì xăm. Đi theo hướng nam, vào giữa trung tâm làng là tìm được. Tôi dịch quẻ nói. Giờ dậu, đi tìm là thuận. Vâng, thế giờ đi luôn thôi ạ, cũng đến giờ rồi. Mọi người bắt đầu đổ ra ngoài cửa nhà tìm kiếm thằng bé. Tôi cũng thu xếp đồ đạc, được vài người dân giúp đỡ rồi cũng theo sau. Đám người đi sâu vào trong trung tâm làng, chếch về hướng nam như tôi đã chỉ. Ở đó mọi người hỏi từng nhà dân nhưng không ai nhìn thấy thằng bé. Cho tới nhà của một cậu bé học lớp bên cạnh bé Khánh. Hôm nay cháu có thấy bạn Khánh đi qua cháu về hướng trung tâm cấp nước đó ạ. Cô bé chỉ tay về phía xa xa. May quá! Mẹ thằng bé mừng rỡ. Nó không lang thang gì ở chỗ cây cầu ven sông là được. Mọi người cũng tỏa ra khu vực quanh đó hỏi giúp. Mẹ cậu bé vội vàng ra sân trung tâm sinh hoạt để tìm. Có thể cậu bé mãi chơi rồi ngủ quên ở đó. Tôi cũng chậm rãi đi theo, năng nổ bôn ba suốt bao nhiêu năm. Giờ cơ thể tôi cũng bắt đầu chậm chạp, rệu rã hơn. Sân sinh hoạt vắng lặng, hàng loạt các vòi nước cắm vào tường, đường ống dẫn nước ngoằn ngoèo như những con rắn. Người dân tìm kiếm xung quanh đó cả một hồi lâu cũng không thấy tung tích cậu bé. Giờ dậu sắp qua, không tìm được, ắt phải đợi thêm ít nhiều. Tôi đứng sững giữa sân để quan sát. Ánh mắt của tôi dừng lại ở một vật to lớn mà chẳng mấy ai để ý. Chiếc bồn nước lớn trữ nước sinh hoạt cho cả làng. Tôi gọi riêng bác Mười ra một góc, hỏi về bồn nước và người chịu trách nhiệm. Tôi hỏi, bác mới ngoác một người đàn ông nhanh nhẹn, đen nhiễm ra, nói với tôi. Đây, đây là anh Bính, thầy ạ. Anh Bính phụ trách cơ sở vật chất ở sân sinh hoạt chung này. Thầy muốn hỏi gì cứ hỏi. Cảm phiền anh, mở nắp chiếc bồn nước kia hộ tôi được không? Tôi chỉ lên chiếc bình nằm sừng sững trên không. Được thầy, thầy kiểm tra gì à? Tôi gật đầu, đi theo người đàn ông tên Bính. Ông rút ra chùm chìa khóa, leo lên thang. Tôi run run trèo theo, tâm trí như người mất hồn. Leo lên sát đỉnh bồn nước, ông Bính kêu lên. Ơ, khóa bị phá rồi, còn đâu? Mở, mở ra nhanh lên! Tôi hét. Người đàn ông luống cuống mở chiếc nắp nặng trịch của bồn nước lên. Vừa mở chiếc nắp lên, ông Bính đã la thất thanh. Linh cảm của tôi đã thành thật. Tôi leo lên, chồm qua người đàn ông tên Bính, nhòm vào trong. Lên bên trên mặt nước là xác nằm úp của một cậu bé đâu trạc 8-9 tuổi, gầy gò. Đó chính là Khánh, cậu bé chúng tôi đang tìm nãy giờ. Tất cả những người xung quanh đều lặng đi. Tôi run rẩy leo xuống, vội rút tấm bảng vừa nãy ra xem lại. Chữ tử đỏ chói hiện lên trên tấm bảng, thứ mà tôi đã bỏ lỡ. Mãi tìm địa chỉ của cậu bé, tôi không kiên nhẫn đợi đến khi quẻ sinh tử hiện lên hết. Tâm trí tôi mặc định cậu bé còn sống. Người mẹ biết tin thì gào khóc lên rồi ngất đi. Tin tức chấn động cả hòn đảo nhỏ. Đám đông hiếu kỳ kéo đến ngày một đông. Người lớn tìm cách đưa xác cậu bé xấu số ra khỏi bồn nước. Thật vô lý, một thằng bé học lớp 3 làm sao phá khóa mà nhảy xuống bồn nước được. Mà nó ra đây cũng có để làm gì đâu, sao tự nhiên nó lại đi ra đây? Còn bé nhà chị Chiến chả bảo là gọi nó còn chả thưa còn gì. Những lời bàn tán lại bắt đầu. Đột nhiên một giọng nói to vang lên át tất cả. Chính là con quỷ đó gây ra, chứ chẳng tự nhiên đâu. Nó mãi mê hoặc mụ mị người như thế nào, mọi người chẳng nhẽ còn không biết. Mọi người quay ra, đó là một người đàn ông với gương mặt dễ quên. Một người phụ nữ yếu ớt nói. Trước giờ nó luôn không làm hại bọn trẻ, vì thế nên chúng ta mới nhờ bọn trẻ còn gì. Mấy lần rồi có sao đâu. Thế thì đã có thứ ô uế nào đến đây làm nó nổi giận rồi. Lời nói ám chỉ làm tôi giật mình. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi sợ liên lụy tới gia đình thân chủ. Việc riêng còn chưa xong. Tôi đúng là bao đồng. Mỗi lần trận địa tìm người đó dùng tới là kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tôi nói lớn. Vậy bí mật là gì? Bọn trẻ ở đây làm sao? Việc giao cho chúng là việc gì? Các người cứ giấu giếm như vậy, Thánh có sống lại thì cũng chẳng giúp được. Loại thầy dù, bọn tao không nói được mới thế. Tốt nhất là hãy đi khỏi hòn đảo này đi. Từ lúc mày xuất hiện, cái thù cháu tao đã vong mạng rồi kìa. Người đàn ông đó lại tức giận, tiếp tục công kích tôi. À, ra vậy. Hóa ra là người nhà của cô gái tên Thu. Làm ơn đừng như thế, bác Thứ. Một giọng nói từ xa vang lên đầy quả quyết. Làm ơn đừng lôi Thu ra rồi đổ lấy tội này tội nọ cho người khác. Hiệp xuất hiện trong đám đông. Thầy Vịnh cũng rất cố gắng rồi. Vấn đề của hòn đảo chúng ta đâu phải từ lúc thầy xuất hiện mới có đâu. Đừng vô lý như thế. Cô gái gay gắt. Mày! Người đàn ông hậm hực. Nói rồi, Hiệp tiến tới trước mặt tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nâu sâu thẳm đấy, làm tôi bối rối. Mai, anh qua nhà mẹ Thu, em dẫn đi. Có nhiều điều anh cần biết mà người dám nói lại không có nhiều, vì vừa có chuyện. À, cứu tôi với! Từ đằng sau con đường làng, tiếng thét vang lên như hòa vào buổi tối chưa đủ khiếp hãi. Gì nữa thế? Mọi người thở than, chán nản nhìn nhau. Hiệp nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi đám đông, bước phăm phăm về hướng tiếng thét đấy, miệng cô khẽ nói. Lại có người vận ấn rồi. Chương 9, vận ấn. Tôi sững lại một giây vì không chắc mình vừa được nghe cái gì. Em bảo sao cơ, vận gì? Vận ấn. Hiệp đáp ngắn gọn, xong lại thở dài. Dưới khuôn mặt mộc mạc, không vương chút phấn son trang điểm, quần thâm mắt hiện ra thấy rõ. Chắc hẳn Hiệp cũng lao tâm khổ tứ về vấn đề này. Vận ấn là như nào? Anh cứ đi xem sẽ rõ. Thế rồi chúng tôi đi về phía tiếng hét lúc nãy. Trên con đường làng, đám đông lại bắt đầu đổ ra. Một cô gái ngồi thụp xuống dưới đất hoảng loạn, mọi người xung quanh đang nắm vai an ủi. Hiệp bắt đầu giải thích cho tôi nghe. Cái đêm trước khi anh đến, chúng lại bắt thêm một người. Tai họa ập đến lúc nào không biết, đau khổ lắm. Chắc là một người bạn của cô bé này qua cầu đúng khi... Thế là cô bé này bị vạ lây. Sao lại là bạn? Hiện giờ chúng em cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện điều đó. Dân làng không ai hiểu. Chỉ cảm thấy như một cái nghiệp ập xuống mà thôi. Vận ấn khi hiện lên rồi thì một trong hai người phải chết mới qua được. Nên nhiều khi vì muốn cứu người nhà mình mà gia đình đối phương hết sức chơi xấu, đôi khi là giết hại người kia. Cái thù cũng như vậy. Hiệp nắm chặt tay vào, thở hắt ra. Thế rồi, Hiệp khẽ rẽ đám đông. Tôi đi theo vào sau. Tôi thấy Hiệp khẽ thì thầm gì đó với cô bé đang khóc ở dưới. Thật, thật không hả chị? Cô bé chỉ tầm đâu 20, 21 tuổi, ngước lên nhìn với đôi mắt sũng nước. Ừ, em cứ cho thầy xem. Nói rồi, Hiệp nắm lấy cổ tay phải cô bé, giơ ngược lên cho tôi xem. Ở trên cổ tay của cô bé đó hiện lên một vệt đen, hình tượng như giọt nước, mờ mờ như bị vẽ bằng mực lên. Đây là vận ấn à? Tôi hỏi Hiệp. Vâng, đúng rồi. Sau đó dấu hiệu này còn ăn vào máu, khiến người ta phát điên. Hiệp nói rồi đứng dậy thở dài. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh Thu với gương mặt loang lỗ, gân đen sì trong cơn ác mộng kia. Thu cũng bị vận ấn như thế. Hiệp quay sang tôi, nói bằng giọng rất cấp thiết. Cô bé tên Thi cũng là một cô bé rất ngoan, sống ở trên đảo này. Hiện đang học đại học trong thành phố. Nó mà chết thì tội nó lắm. Anh cứu giúp nó với. Em không muốn ai bị như Thu. Em đã mất đứa em trai rồi. Sự việc nghiêm trọng như thế này, sao không báo cáo lên chính quyền, tạm thời xây một chiếc cầu khác, hay như thế nào? Cấp trên, họ không tin tưởng những thứ này. Họ tin đây là một dịch bệnh tâm lý, như bệnh bò điên ngày xưa ấy. Thế nên họ đang nghiên cứu loại bệnh này rồi trả lời sau. Nhưng đâu ai hiểu những gì nạn nhân đã trải qua. Có xây cầu mới hay chuyển sang phương tiện khác cũng vậy thôi. Mọi thứ đắt đỏ, mà nó thì vây ám cả con sông này. Dân làng trên đảo gần như bị bỏ rơi rồi. Vậy là một người đi qua cầu và một người bạn thân khác sẽ bị liên lụy. Quy luật như thế nào cơ? Tôi cảm thấy khó hiểu. Chưa ai khẳng định được chính xác, nhưng mà mọi thứ đều có quy luật cả. Người dân trong làng đều ngầm hiểu nhưng không dám nói ra. Ai có dấu hiệu can thiệp vào những quy luật này sẽ chịu nhiều đau đớn. Vì thế nên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Kể cả việc nói ra bằng miệng như thế này hay viết ra, nó cũng biết. Nên... Được, anh sẽ thử bày trận địa diệt nó xem sao. Vâng, mai anh bớt chút thời gian qua nhà mẹ cái Thu. Giờ nhà còn mỗi mình bà thôi, nên có lẽ duy nhất bà là người dám nói ra hết sự thật. Vì chẳng còn gì để mất cả. Hiệp nói chua xót. Tôi ngoái lại, nhìn khung cảnh hoảng loạn, hỗn độn của hòn đảo lúc này, trầm ngâm nói. Có lẽ sáng mai anh phải làm lễ cầu siêu cho bé Khánh, nếu như gia đình bé nhờ, rồi chiều mới qua được nhà của Thu. Vâng, mai em đi làm về sẽ dẫn anh đi. Thế rồi tôi tạm biệt Hiệp, về nhà nghỉ cũ và gặp lại ông Lãng. Tôi cần có trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Tôi hứa hẹn sẽ cho ông lời giải thích kỹ càng hơn vào ngày mai. Cả ngày hôm sau, bầu không khí trong làng chìm trong tang tóc. Đám tang cậu bé diễn ra trong sự đau xót của toàn bộ người dân trong làng. Buổi sáng phát lễ viếng và cầu siêu, buổi chiều dời linh cữu. Tôi đã làm hết sức để vong hồn của cậu bé được thanh thản trên trời. Đa số người dân vẫn tin rằng cái chết bất thường của Khánh không phải do cậu bé ham chơi bất cẩn, mà là do thế lực đang ám chiếc cầu kia gây ra. Tôi tiễn linh cữu của Khánh qua hết cây cầu. Cậu bé sẽ được an nghỉ tại một nghĩa trang bên kia thành phố. Đám tang kéo theo một đoàn người than khóc. Mẹ cậu bé không đi được, phải nhờ mấy người dìu theo linh cữu con. Nhìn cảnh tượng đó, không ai kìm được nước mắt. Con ơi! Giá như mẹ không để con đi canh cầu! Con ơi! Con ơi! Mẹ hại con rồi! Người phụ nữ cứ khóc lóc thảm thiết. Tôi đã được nghe nói về gia cảnh của Khánh. Bố cậu bé đi xuất khẩu lao động ở xa. Nhà cậu bé neo người, chỉ có mỗi mẹ bé cùng với bà nội già yếu. Bố và mẹ Khánh chỉ có mình cậu bé. Đến đám tang con, bố Khánh cũng không về được. Tôi đi cuối đoàn, bước qua cây cầu cũ ập ẹp. Làn gió sông thổi liêu riêu, những cây lau mọc tràn lan hai bên bờ, vẫy như những làn sóng. Hai Vĩnh! Tôi nghe tiếng gọi thì ngoái đầu lại, đằng sau tôi không có một ai. Tôi nuốt nước bọt và khẽ đi tiếp. Đi luôn đi! Thật tanh tưởi! Tiếng thì thào ngay sát mang tai tôi, làm tóc gáy tôi dựng ngược cả lên. Rõ ràng phía sau tôi không có ai cả. Vậy thì chính con quỷ đang ngự trị nơi này đang trêu ngươi tôi. Tôi vừa đi vừa nhậm chú đại bi để lòng tĩnh tâm lại. Đám tang đi xa, tôi nhanh chóng quay trở lại đảo và chờ Hiệp quay về. Bước chân lại một mình qua cầu, ánh nắng giữa chiều đang đổ xuống, tôi nhìn thấy rõ chiếc bóng của mình đổ dài phía trước. Thế rồi tự dưng, một chiếc bóng khác nhập nhoạng xuất hiện ngay phía sau chiếc bóng của tôi. Bóng của một con người nào đó, chiếc bóng đồng hành theo tôi từng bước chân tôi đang đi. Tim tôi đập thình thịch, da gà lại nổi lên đợt nữa. Tôi đang bước sang cầu một mình. Vậy chiếc bóng của người đồng hành này là ai? Thế lực nào giữa ban ngày ban mặt có thể làm trò yêu ma quỷ quái này? Hoảng sợ tột độ, tôi chạy như bay qua chiếc cầu, miệng không ngừng nhẩm chú. Chiếc bóng thứ hai bám sát tôi đến cuối cây cầu thì biến mất. Tôi đứng ở điểm hẹn và chờ đợi. Gần sát giờ, tôi đã thấy bóng cô gái mạnh mẽ đang lội ngược gió bước về phía tôi. Nhìn dáng của Hiệp cũng như bao người dân khắc khổ khác nơi đây, tôi đều thấy bùi ngùi. Hằng ngày, vì kế mưu sinh, công việc, học hành, họ vẫn phải liều mình bước chân qua cây cầu đó. Không biết khi nào sẽ đến lượt mình, khi nào vận rủi ập đến. Dựa vào những gì tôi đã trải qua, quả thực con quỷ ở nơi đây có ma lực kinh hoàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Anh đợi lâu chưa? Hiệp hỏi tôi, vén vài chiếc tóc tơ đang bay lất phất trên má ra sau tai nhẹ nhàng. Thế rồi Hiệp đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Nhà của Thu và mẹ nằm gần vùng biển phía sau đảo. Ở nơi đây, gió biển lúc nào cũng mặn mòi, làm nghiêng ngã những cây dừa thưa. Những ngôi nhà ở gần đây, lúc nào cũng có cát hiện hữu. Bước chân vào ngôi nhà ẩm thấp, bé bé của mẹ con Thu, tôi thấy cát dưới sàn nhà lạo xạo. Nghe Hiệp kể, nhà Thu có cả thảy 4 người, bố mẹ Thu, Thu và em trai Thu. Hai đứa chơi với nhau từ bé, thân thiết lắm. Bố và em trai Thu mất trong một lần ra khơi đánh cá gặp bão. Từ đó chỉ còn Thu sống với mẹ. Cái đợt khi còn khách du lịch qua lại, mẹ con Thu đủ sống với một sạp nước hoa quả ngoài bãi biển. Nhưng giờ cuộc sống ngày càng khó khăn. Tính Thu vui vẻ, thân thiện nên đi đâu cũng có bạn. Bạn bè quanh bãi sông này cũng nhiều. Rồi từ khi hai đứa tách nhau ra đi học đại học ở trên thành phố, Thu càng có nhiều bạn bè hơn nữa và mối quan hệ giữa Thu và Hiệp cũng không còn khăng khít như trước nữa vì cả hai quá bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Cơn ác mộng ập xuống, Hiệp mất đi em trai, Thu lại trở về bên Hiệp để động viên bạn. Thế rồi cái họa ấy lại ập xuống đầu Thu. Hiệp đã chiến đấu cùng Thu suốt gần nửa năm ròng, vào phút cuối lại để Thu lọt vào tay tử thần. Căn nhà tối tăm sâu hun hút, bên trong không bật đèn, Hiệp khẽ khàng dẫn tôi bước vào. Mẹ Thơm, mẹ Thơm! Hiệp khẽ gọi. Hiệp à con! Tiếng một người phụ nữ yếu ớt vang lên ở góc phòng. Trong căn nhà tối chỉ có ánh đèn màu đỏ hắt xuống từ chiếc bàn thờ lớn, trong khung cảnh như ở cõi nào. Mẹ của Thu đang nằm bẹp trên giường, gương mặt chìm trong bóng tối u ám. Hiệp ngồi lại bên giường mẹ Thu, nắm lấy tay bà. Con dẫn thầy đến rồi, sắp tìm được Thu rồi mẹ! Nói rồi, Hiệp đỡ lưng bà Thơm dậy. Tôi cũng ngồi cạnh Hiệp. Nhìn vào thân xác người phụ nữ đang rũ rượi, bà Thơm ho một tràng dài. Hiệp nhắc bà Thơm kể cho tôi nghe câu chuyện của Thu, con gái bà. Mắt bà nhìn xa xăm ra ngoài cửa, bắt đầu kể cho tôi nghe những tháng kinh hoàng vừa qua. Từ đoạn này thì sẽ chuyển sang ngôi thứ ba là sẽ không có theo cái nhìn của thầy Vĩnh nữa, bởi vì đây là những cái sự việc mà thầy Vĩnh không có trải qua, mà là những cái sự việc của mẹ Thu trải qua, cũng như là những cái điều ở trong cái làng này, cho nên tác giả Thục Linh đã kể theo ngôi thứ ba để cho chúng ta tiện việc theo dõi ha. Và bây giờ thì Bắp sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe. Hôm đó là một ngày trời mưa như trút nước, Thu về muộn, đáng lẽ giờ đó con bé phải tan làm rồi. 11 giờ đêm, cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ mở bung ra. Bà Thơm ngóng con nãy giờ, thấy con về thì lật đật ra đón. Thu toàn thân ướt sũng, tóc bết vào mặt, con bé đang khóc rất thảm thiết, trông như Thu đã dầm mưa mấy tiếng liền rồi. Thu ôm lấy bà Thơm rồi gục xuống. Bà Thơm hoảng loạn không biết con bé gặp chuyện gì, gặng hỏi thân xác đang lả ra như tàu chuối của Thu. Cuối cùng, cô gái cũng giơ cánh tay phải ra cho mẹ xem. Trên tay Thu có một vệt đen quen thuộc. Bà Thơm nhìn thấy vết đen đó thì cũng òa khóc nức nở. Tại sao hai mẹ con bà khổ thế này? Mấy tháng trước, có một nhóm bạn đại học của Thu ghé qua đảo chơi. Có lẽ là... Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi thì bà Thơm kéo con đứng dậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Mẹ bà đã từng nói với bà như thế. Bà Thơm sẽ cố gắng làm mọi cách để có thể bảo vệ con bé. Thu ngoan ngoãn, hiền lành, lại thông minh vui vẻ. Chẳng nhẽ không thể cưỡng lại cái số mệnh đó được ư? Một người bình thường sẽ đủ tỉnh táo để chống lại mọi thứ. Đêm đó, bà Thu trông con bé ngủ cả đêm. Nhìn con bé trằn trọc, vã mồ hôi trong lúc ngủ, bà xót lắm. Chắc chắn nó cũng hoảng sợ nhiều. Ngày mai, bà sẽ đưa con đến một số thầy giỏi, giúp gỡ sợi dây oan nghiệt này. Thế nhưng bà đâu biết, đồng hồ đã điểm 12 giờ từ lâu, và Thu không còn là con của bà nữa. Và đó là hết 3 chương trong tập 3 của chúng ta ngày hôm nay. Sau tập này chúng ta biết được thêm về cái lời nguyền ở trong làng. Nhưng mà lạ một cái, khác với ngôi làng cổ mộ thì mọi người đều kháo nhau nói về cái ngôi làng nó. Thậm chí là lời nguyền từ cái làng này mà nó còn truyền qua tức làng kia người ta còn biết nữa. Nhưng mà trong lần này thì cái làng Độc Kiều này có một cái lời nguyền mà mọi người lại không dám nói với nhau câu nào về cái lời nguyền đó cả. Bởi vì một khi nói ra thì sẽ bị trừng phạt. Bởi vì như vậy họ không dám bàn tán với nhau. Mà không dám bàn tán với nhau, kể cả nói hay là viết á, cái đó nó cũng biết để nó trừng phạt. Mà mình lại không dám nói, cũng như là không dám bàn tán thì đâu có biết nó là cái gì. Mọi chuyện xảy ra mọi người đều cứ ngờ ngợ và đoán già đoán non là nó như vậy thôi, chứ thực hư như thế nào không ai biết rõ cả. Mà một chuyện nếu mà mình biết rõ mọi sự tình như thế nào thì mình còn biết đường để mà giải quyết chứ, đúng không? Còn cái này mình không biết cái gì hết thì làm sao mà mình biết cách giải quyết? Và chính vì vậy cho nên thầy Vĩnh mới xuất hiện. Sự xuất hiện của thầy Vĩnh hy vọng là sẽ có thể mang đến ánh sáng cho cái làng này, để mang hết tất cả mọi điều nằm trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng và phơi bày ra sự thật, để biết được cách nào để giải đi cái lời nguyền đó và cứu được người dân trong ngôi làng. Như vậy là có một con quỷ nó đang tác oai tác quái ở trong cái làng đó, nó trấn giữ cái con sông đó và nó ngự trị cái ngôi làng. Khi mà thầy Vĩnh tới thì nó biết chắc chắn là ngày tàn của nó cũng sắp tới rồi, cho nên nó đã tìm mọi cách để đuổi thầy Vĩnh đi, cũng như là nó dằn mặt thầy Vĩnh bằng cái chết của bé Khánh. Giống như người dân trong làng nói là bình thường mấy đứa trẻ đâu bị gì đâu, nhưng mà lần này khi mà thầy Vĩnh xuất hiện thì nó bắt buộc phải ra tay để cảnh báo cho mọi người biết, để dằn mặt thầy Vĩnh, nói là tao còn làm những chuyện khủng khiếp hơn nữa nếu như mà mày ở đây. Chứ một cái lu nước mà được khóa chặt như vậy, làm sao mà một đứa nhỏ nó có thể bẻ khóa rồi chung trong đó được? Chắc chắn có một thế lực vô hình nào đó khiến cho bé Khánh làm như vậy. Thì khi mà bé Khánh đi ngang qua, mọi người có kể lại là khi Khánh đi ngang qua kêu thì Khánh không trả lời luôn, giống như là bị mụ mị, bị sai khiến, bị điều khiển rồi. Chứ lúc đó Khánh không còn là Khánh nữa. Và theo như cái khúc cuối của cái chương mà Bắp vừa mới đọc á, sau 12 giờ đêm thì Thu đã không còn là Thu nữa. Như vậy là đầu tiên nó sẽ ấn và nhập vào một người nào đó, rồi sau đó nó sẽ khiến cho người đó đi kết liễu cuộc đời của họ. Cũng chính vì như vậy cho nên người khác nhìn vào chỉ nghĩ đây là những cái căn bệnh tâm lý thôi. Chứ đâu, tại vì có người đi tự tử nhảy cầu chết, hoặc là bị điên, bị khùng gì đó. Chứ người ta không nghĩ là về vấn đề liên quan tới ma quỷ. Cho nên cho tới hiện tại thì người dân cũng phải tự bơi với nhau, cũng phải tự giải quyết tất cả mọi chuyện. Chứ cơ quan chức năng chính quyền thì người ta đâu có can thiệp vô những cái chuyện này. Bởi vậy cho nên tình cảnh càng ngày càng khổ hơn, bởi vì không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Còn ở trong làng thì cũng không biết phải làm sao. Vẫn là hy vọng thầy Vĩnh sẽ cuối cùng có thể điều tra ra được cái sự việc này. À, quay trở lại thì Bắp sẽ giải thích một số thắc mắc ở cái chương trước, là có nhiều người thắc mắc là ủa thầy Vĩnh sợ nước mà sao đi ra ngắm biển. À, bởi vì nghe nói thầy Vĩnh sợ nước lắm, thậm chí khi mà uống cũng phải để nước ở trong một cái cốc giấy để tránh nhìn thấy nước. Nhưng mà cái nỗi sợ của thầy Vĩnh này á, theo như Bắp đọc ở những chương trước thì Bắp cảm nhận được là thầy Vĩnh sợ nước, sợ nhất là tiếp xúc với nước, chứ còn nhìn á thì kiểu như là cảm giác buồn nôn, mắc ói, cảm giác hơi hãi, hoảng sợ trong người thôi, chứ không đến nỗi, nhưng mà rất là kỵ khi mà tiếp xúc với nước. Chính vì vậy cho nên thầy Vĩnh không có theo như là những cái chương trước Bắp đọc đó thì thấy như là thầy Vĩnh không có tắm, không mà không có nghĩa là ở dơ, mà là thầy Vĩnh mua những cái khăn ướt để mà lau người cho nó sạch. Thì khăn ướt nhiều khi cũng sạch lắm nha các bạn, có những cái chất diệt khuẩn ở trong cái khăn ướt mà lau cũng sạch mà, cho nên chắc là cũng thơm chứ không có hôi gì đâu ha. Thì thầy Vĩnh là lau, ta không có tắm mà lau bằng khăn ướt, cũng như là hạn chế sử dụng nước nhiều nhất có thể. Như vậy là thầy Vĩnh chỉ sợ tiếp xúc với nước, ví dụ như mà té xuống nước là hơi bị mệt á, hoặc là bị nước tạt vô trong người, hoặc là sau đó trực tiếp xúc với nguồn nước, đó mới chính là một cái điều khủng khiếp đối với thầy Vĩnh. Nhưng mà nhìn thì vẫn ok, nhìn được, chứ mình nước mà cũng không nhìn được thì nói thiệt, chứ mình nói cái này hơi bậy, nhưng mà mình uống nước xong rồi mình nhiều khi mình cũng phải đi tiểu chứ các bạn, chẳng lẽ lúc đó cũng không nhìn được thì nó cũng hơi kỳ đúng không, chứ lại dội cầu đồ này nọ nữa. Nước là một cái điều thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta mà làm sao mà có thể kỵ tới cái mức đó. Thì cái mức của thầy Vĩnh là cái mức nhìn thì vẫn nhìn được, nhưng mà kỵ chạm vào thôi. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Và mọi sự việc còn xảy ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem vào video của ngày mai, chuyện cầu vong phách tập kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.